Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1095, chữ anh, em còn có thể muốn ai, đại kết cục 15. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi không thể nhịn được nữa đứng ở nơi đó. Hướng về phía nam sinh kia hô to một câu. Cô nói câu sau cùng. Nếu như hắn còn không đi, cô sẽ đánh hắn. Tớ thích cậu, ở trên người của cậu làm bất cứ chuyện gì cũng không lãng phí thời gian. Bạc Sủng Nhi lần này thật hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Theo bản năng cô giơ chân lên, ai ngờ sau lưng lại truyền đến một tiếng nói non nớt và trong suốt. Mama, con tới đón mẹ tan việc. Bạc Sủng Nhi cứng rắn dừng lại động tác, chậm rãi cúi đầu, nhưng thấy Tiểu Hải Dương mặc một thân quần yếm, đeo một cái cặp sách nhỏ, trong tay giơ một cái kem bơ. Ăn đến ngon lành, nhìn cô nháy mắt, cực kỳ khả ái, cái nam sinh kia lập tức im miệng, nhìn Tiểu Hải Dương một chút, lại nhìn Bạc Sủng Nhi một chút, phát hiện thật sự có ba phần tương tự, chả lẽ đây đúng là con gái của cô ấy, mà cái bạn trai kia, thật sự là chồng của cô ấy. Bạc Sủng Nhi ngồi xổm người xuống, sờ sờ gương mặt Tiểu Hải Dương, sau đó dắt tay Tiểu Hải Dương. Thấy nam sinh kia nghiễm nhiên biến hóa sắc mặt, đáy lòng có chút thoải mái, cho nên càng đoan trang hữu lễ, giọng nói cũng ấm áp nhu hòa. Tiểu Hải Dương, gọi chú, Tiểu Hải Dương có hiểu biết hô một câu. Sau đó quay đầu, nắm tay Bạc Sủng Nhi, lung la lung lay nói, Mama, mẹ nhanh lên một chút, ba nói mang con đi sân chơi, mẹ nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, Bạc Sủng Nhi gật đầu, liền đối với nam sinh kia nói lời từ biệt. Nam sinh kia vẫn cho là Bạc Sủng Nhi mới 2-3 tuổi. Còn chưa kết hôn, ai biết hiện tại lại đụng tới một đứa bé rồi. Lòng hắn vỡ tan, còn không có mở miệng nói gặp lại. Tịch Giản Cận đã đi tới, thuận thế cúi xuống, đem Tiểu Hải Dương bế lên. Một tay ôm Bạc Sủng Nhi, nhìn cũng không có nhìn nam sinh kia một cái. Thẳng nghiêng đầu, ấm áp hỏi một câu, mệt không? Bạc Sủng Nhi lắc đầu, nắm tay Tịch Giản Cận, chậm rãi đi tới. Ở trong trường học, có rất nhiều sinh viên đại học người đến người đi. Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận tướng mạo xuất chúng. Tiểu Hải Dương tuổi tuy nhỏ, nhưng môi hồng răng trắng, phấn khắc ngọc mai đáng yêu, cách trương,